Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 211. 211, một khối đồng hồ quả quýt. Thiệu Lâm hơi suy tư, cũng minh bạch Đàm Phong ý tứ. Không phải Đàm Phong ở đầu bếp trên người ngửi được dưa hấu vị ngọt, mà là đầu bếp cố ý làm Đàm Phong ngửi được cái này hương vị. Lấy tiên minh hương vị che giấu mặt khác khí vị, hắn làm Đàm Phong có vào trước là chủ tư tưởng sao? Lại cấp rất nhiều người phát cùng hương vị kẹo cao su. Hoàn toàn phá hư Đàm Phong khứu giác truy tung. Này còn không phải hắn toàn bộ mục đích. Chân chính đáng sợ chính là, một khi Đàm Phong phát giác đối phương có thể lợi dụng lẫn lộn khứu giác tới khắc chế chính mình kỹ năng ban đầu sau, liền sẽ trở nên không thể tin cái mũi. Liền tính gặp được chân chính 3.000 vạn, cũng sẽ hoài nghi là hình diệp thả ra đạn khói. Không, Thiệu Lâm lắc đầu nói. Không ngừng là như thế này, còn có cái kia cầm đao đả thương người đồng đội. Hắn ở hình diệp thiết kế dưới, bị nhân viên bảo vệ làm cho Thiệu Lâm cùng Đàm Phong mặt mang đi. Này liền sẽ cho hai người hình thành một loại nguy cơ cả mơ siêu sẽ làm bọn họ cảm thấy. Nếu vô pháp xác định đối phương là 3.000 vạn, liền không thể dễ dàng động thủ, nếu không chiến đấu lên, đưa tới nhân viên bảo vệ liền không xong. Thiệu Lâm đem Đàm Phong túm đến trong một góc, lẩm bẩm nói, hắn dọc theo đường đi ít nhất mũ lưỡi chai, đầu bếp, nhân viên bảo vệ ba loại trang phục, có lẽ còn có đệ tứ loại thứ năm loại, làm không hảo hắn kỹ năng ban đầu liền có biến trang năng lực. Từ tiến vào 9 hào thùng xe, lợi dụng nhân viên bảo vệ xử lý hai cái ngu ngốc sau, hắn liền bày ra vài tầng bẫy dập. Có thể hay không còn có cái gì thâm ý ở trong đó. Đàm Phong, giấu giếm sát khí chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hiện tại đã dùng 1 lần, không thể dễ dàng ra. Hắn chính phỏng đoán khi, Đàm Phong bỗng nhiên gập lên ngón tay, gõ Thiệu Lâm cái trán một chút. Thiệu Lâm đột nhiên từ trầm tư trung thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Phong, chỉ thấy Đàm Phong đem một khối trái cây đường nhét vào chính mình trong miệng. Vừa rồi ở đồ ăn vặt trên xe mua, Đàm Phong nói. Ta cảm thấy ngươi tưởng quá nhiều, không cần phân tích 1, 2, 3, 4 gì đó. Nếu ngươi đã xác định đối phương là hình diệp, cũng biết hắn am hiểu bố cục, liền càng không thể tưởng quá nhiều. Miễn cho rơi vào hắn bẫy dập chung, trái cây đường là quả quýt vị. Thơm ngọt quả quýt vị tràn ngập ở Thiệu Lâm khoang miệng chung. Làm hắn thanh tỉnh một chút. Đàm Phong tiếp tục nói, người sẽ không bị hắn sợ tới mức được PTSD đi. Không nên a, chỉ là một lần thất bại như thế nào sẽ làm người như vậy khẩn trương, không phải một lần, Thiệu. Lâm nghiêm túc nhìn về phía Đàm Phong, hắn cho ta cảm giác, cùng hình thước quá giống. Hơn nữa ta hoài nghi, hắn cùng hình thước có được tương tự năng lực nhắc tới hình thước. Đàm Phong biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Khoa phụ trục nhật, cái kia 24 giờ trong vòng có thể đình chỉ thời gian 1 phút năng lực. Đúng vậy, Thiệu Lâm gật gật đầu. Ở sòng bạc giờ quốc tế, ta liền vẫn luôn suy nghĩ, hắn đến tột cùng là khi nào dùng biện pháp gì đổi viên đạn. Vậy ở du thuyền chung này 14 thiên, ta vẫn luôn ở hồi phóng cùng ngày ghi hình, không có nhìn ra bất luận cái gì khác nhau, kết hợp tên của hắn. Ta có lý do hoài nghi, hắn cùng hình thước có quan hệ, thả được đến hình thước kỹ năng, Đàm Phong suy tư nói. Hắn nếu thực sự có cái này kỹ năng, phía trước bán cơm hộp khi hẳn là cũng đã nhận thấy được chúng ta thân phận. Vì cái gì không sấn chúng ta không có bất luận cái gì phòng bị khi tạm dừng thời gian giết chết chúng ta. Hắn nói nhắc nhở Thiệu Lâm, Thiệu Lâm nghĩ nghĩ nói. Bởi vì thùng xe chung còn có người chơi khác, mặt khác lực lượng rất mạnh người chơi. Hình Diệp muốn đem cái này kỹ năng làm đòn sát thủ, Đàm Phong nhìn Thiệu Lâm nói. Ta là hoàn toàn tin tưởng ngươi đầu óc, nhưng ngươi đối mặt Hình Diệp khi như vậy hoảng loạn, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Ta đây liền không có cùng ngươi hợp tác tất yếu, Thiệu Lâm tâm căng thẳng. Nhìn chằm chằm Đàm Phong nói. Ngươi là tưởng trước cùng ta đánh một hồi lại nói sao? Không phải, Đàm Phong lắc đầu. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Đừng bị người nào đó dọa phá mật. Hắn làm không hảo chính là cố ý ở ngươi trước mặt hoảng. Đàm Phong phía sau lưng dựa vào lưng ghế. Đôi tay giao điệp đặt ở bụng. Một bộ thập phần thản nhiên bộ dáng. Hắn nói, ta giết người trước, thích nhất bãi tư thế này. Mặc kệ ta có hay không nắm chắc, đều phải trước hù dọa đối phương. Cho hắn biết ta là người chơi sát thủ. Dọa phá gan liền hào động thủ. Nga, càng là không đế, liền càng phải kiêu ngạo. Thiệu Lâm chăm chú nhìn Đàm Phong một lát. Tỉnh ngộ nói, người nói đúng, ta bị hắn dọa tới rồi. Thậm chí vừa rồi hắn ở trong xe qua lại thoán, cũng là ở nói cho chúng ta biết. Hắn thay đổi bộ dáng cùng trang phục, tùy ý ở thùng xe chung hành động. Trên thực tế này đó đều có khả năng là thủ thuật che mắt. Loại này hành động, chính là cố ý làm chúng ta vô pháp xác định thân phận thật của hắn. Cùng với biểu hiện ra hắn thong dong, trái lại tưởng, nếu sẽ thủ thuật che mắt, kia mới vừa rồi hắn thùng xe nội di động thời điểm. Hắn chân chính thân phận làm không tốt ở nào đó kỹ năng hoặc là mã QR dưới sự trợ giúp. Trước sau không có di động, hắn dị thường thấy được mà ở trong xe kêu cứu mạng. Trộm bán cơm hộp xe, phát kẹo cao su, nói không chừng chính là ở che giấu. Hắn thân ở nào đó thùng xe chung, không hề có di động thế thân. Thấy Thiệu Lâm ý nghĩ rõ ràng, ánh mắt một lần nữa tràn ngập tự tin. Đàm Phong duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, nói, nghĩ đến còn hành, không cần cướp lấy ngươi kỹ năng ban đầu. Thiệu Lâm huy khai hắn tay nói. Lời ngon tiếng ngọt cùng, bàng quan, này hai cái kỹ năng. Cho ngươi ngươi sẽ dùng sao? Đàm Phong nói, ngươi kỹ năng tất cả đều là chơi tâm cơ, lười đến dùng. Đàm Phong thực lực rất mạnh, cảnh giác tính cũng rất mạnh. Thiệu Lâm chính mình biết không gây thương tổn hắn. Đồng thời Đàm Phong cũng thương không đến chính mình. Đây mới là Thiệu Lâm lựa chọn cùng Đàm Phong tổ đội nguyên nhân. Thiệu Lâm nói, nếu tạm thời vô pháp xử lý Hình Diệp, chỉ bằng dừng lại, miễn cho bị hắn nắm cái mũi đi, ngươi tính toán như thế nào làm? Đàm Phong hỏi, Thiệu Lâm nói, đi tìm người chơi khác, cường một chút liền tạm thời tổ đội, nhược một chút, nếu là phục mệnh người chơi. Vừa vặn có thể đổi một đổi vận khí. Đúng rồi, người phục mệnh đạo cụ có cái gì năng lực? Ta nhớ rõ có cái khống chế người khác kỹ năng đi. Đàm Phong nói, múa rối bóng, đối phương nếu không ủng hộ ý nghĩ của ta, liền không có biện pháp khống chế. Thời gian còn thiếu, thăng cấp sau cũng chỉ có 10 phút, tác dụng không lớn, không bằng giết người dùng tốt. Thiệu Lâm lắc đầu nói. Ta nhớ tới một người, hắn tự xưng là Hình Diệp hảo bằng hữu. Hình Diệp ở sòng bạc thế giới cũng thập phần tín nhiệm hắn. Hắn vẫn là cái đối nữ tính không có bất luận cái gì sức chống cự người, nói tới đây. Thiệu Lâm nhẹ nhàng vén lên tóc, phát hương phiêu tiến Đàm Phong trong lỗ mũi. Thiệu Lâm nói, ta ngay từ đầu cảm thấy nữ tính thân phận thực không có phương tiện. Hiện tại lại không như vậy cho rằng, Đàm Phong nhún nhún cái mũi nói. Nữ nhân hương hương khá tốt, người tính toán như thế nào làm? Thiệu Lâm xinh đẹp trên mặt xuất hiện âm ngoan biểu tình. 10 phút ký lục một lần 3.000 vạn vị trí, tìm kiếm hắn đích xác định thùng xe, không cần bị thủ thuật che mắt mê hoặc, đồng thời tìm kiếm mặt khác người săn thú. Cường liền hợp tác, nhược liền cầm đi đương pháo hôi. Tiêu hao Hình Diệp năng lực, đồng thời chú ý người săn thú hay không có Hình Diệp đã từng đồng đội. Nghĩ cách ở thời khắc mấu chốt khống chế hắn làm tiên phong ám sát Hình Diệp, đương Hình Diệp tâm thần dao động khi, chúng ta ra tay xử lý hắn. Khoảng cách trung điểm còn có 7 tiếng đồng hồ, chúng ta không cần sốt ruột, có thể từ từ tới. Đàm Phong cười một cái, gật đầu đồng ý. Bên kia, Hình Diệp lại lần nữa đổi mới di động, phát hiện người săn thú nhân số từ 13 người biến thành 12 người. Hắn sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, xem ra tiến vào thế giới này người săn thú, so với ta trong tưởng tượng còn nếu không chọn thủ đoạn. Tào Thiến nhìn mắt hắn di động thượng con. Số, hỏi, Vì cái gì lại giảm bớt một người? Là có người trốn vé bị bắt sao? Lại nói tiếp, Tào Thiến vé xe cũng là trạm thứ nhất liền xuống xe là. Cũng may nàng tương đối cẩn thận, trước tiên phát hiện chuyện này, tìm nhân viên tàu bổ phiếu. Hình Diệp chậm rãi lắc đầu nói, đã mau đến đệ tam đứng, sẽ không lại có người bởi vì phiếu vấn đề bị mặc danh đào thải. 9 hào thùng xe bị đào thải 3 người, hẳn là cũng làm người chơi khác sinh ra cảnh giác tâm. Cho dù có hoài nghi đối tượng, cũng sẽ không ở bên ngoài xuống tay, nhất định sẽ nghĩ cách tránh đi nhân viên bảo vệ, bị quy tắc đào thải tình huống sẽ càng ngày càng ít kia vì cái gì. Tào Thiến bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính, nàng ngây ngẩn cả người, thấy Tào Thiến đoán được, Hình Diệp cũng gật gật đầu nói, có cường đại người săn thú, ở lợi dụng cái khác người chơi lớn mạnh thực lực của chính mình, Tào Thiến chỉ cảm thấy trên người. Zsun, rõ ràng một trận chiến này săn thú đối tượng là Hình Diệp. Trừ hắn ở ngoài sở hữu người chơi đều có thể là đồng đội. Thế giới này, chịu quy tắc hạn chế, đại gia công kích Hình Diệp không gì đáng trách, dù sao cũng là hệ thống nhiệm vụ, chính là có chút người chơi. Suy xét đến có được 3.000 vạn tích phân Hình Diệp khả năng rất khó đối phó. Liền trước lựa chọn thương tổn những cái đó tương đối nhỏ yếu người săn thú. Giết chết bọn họ, cướp lấy bọn họ tích phân, có được phục mệnh đạo cụ người chơi, thậm chí có thể cướp lấy bọn họ sinh mệnh. Hình Diệp nói, nếu Thiệu Lâm có thể bị hệ thống từ sòng bạc thế giới thả ra. Người nói này liệt cao thiết thượng. Sẽ có bao nhiêu chúng ta lão bằng hữu? Tào Thiến nghĩ lại một chút bọn họ trong trò chơi một đường gặp được địch nhân. Cái thứ nhất thế giới địch huống tích phân hẳn là không đủ. Còn không có thăng cấp đến cao cấp thế giới. Hẳn là vô pháp đi vào thế giới này. Hơn nữa ở cao cấp thế giới người chơi trong mắt, địch huống năng lực thật sự giống nhau. Nhưng là các thế giới khác, Tào Thiến trong đầu nhớ tới một người. Nàng đồng tử hơi co lại. Thấp giọng nói, Randy, Hình Diệp trầm trọng gật đầu, nếu này đoàn tàu thượng thật sự có Randy ở, kia Hình Diệp đòn sát thủ khoa phụ trục nhật liền sẽ bị khắc chế. Đồng thời, nếu là Randy cùng Thiệu Lâm hợp tác, hậu quả không dám tưởng tượng, Tào Thiến đứng dậy, ta không thể lại ngồi chờ chết, cần thiết chủ động xuất kích, ngươi tiểu tâm một ít yêu cầu cẩn thận là ngươi, Hình Diệp nói. Nếu không chúng ta cùng nhau hành động đi, không cần, Tào Thiến chậm rãi lắc đầu. Chúng ta hai cái quá bắt mắt, mục tiêu rất lớn, sẽ bị người hoài nghi, ta là người săn thú, trên người có này một tầng bảo hộ, hành động lên phương tiện một ít, di động liên hệ Tào Thiến đã là cái một mình đảm đương một phía người chơi. Thực lực lại cương, còn có Lâm Lâm tương trợ, Hình Diệp biết chính mình hẳn là tin tưởng nàng. Chỉ có thể gật gật đầu nói, ngươi tiểu tâm một ít, nếu Randy thật sự ở, tiểu tâm hắn đồng hồ quả quýt, vạn bất đắc dĩ khi, thà rằng tự sát cũng không thể bị bọn họ dùng phục mệnh đạo cụ giết chết ta minh bạch Tào. Thiến siết chặt nắm tay, đi ra 12 hào thùng xe, nàng sờ sờ trước ngực, nơi đó treo thu nhỏ lại bản thiên Nga thủy tinh Lâm Lâm Mơ Siêu nhắc tới Randy tên. Lâm Lâm cũng bất an mà run rẩy lên, người này là nàng ác mộng, kết thúc nàng nguyên bản an nhàn trò chơi sấm quan kiếp sống. Làm nàng trở thành phục mệnh đạo cụ, thân thể Lâm vào hôn mê, người nhà cũng không biết vì Lâm Lâm chảy nhiều ít nước mắt. Tào Thiến mang theo Lâm Lâm, trước tiên liền đi tìm 13 hào thùng xe trung hư hư thực thực tiền đại nữ hành khách. Đi vào 13 hào thùng xe. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến hư hư thực thực tiền đại nữ hành khách bên người ngồi một cái xinh. Đến thập phần anh tuấn nam nhân trong tay cầm một khối đồng hồ quả quýt, tác giả có lời muốn nói. Vạn thị cái kia rửa chân tí, đã bị chậm chém đầu, các ngươi không cần nhớ thương nàng. Còn có, ai nói chậm gần nhất ở sủng hạnh tam tú nữ, kia chỉ là cái không có danh phận tú nữ. Chậm trước nay không chạm qua nàng, chậm gần nhất vẫn luôn đêm túc sáu quý phi tẩm cung a. Cùng với có người hỏi ta muốn hay không dinh dưỡng dịch. Kia đương nhiên là muốn a, nhưng là, này không phải gần nhất, chém đầu vạn thị, cho nên ngượng ngùng hoặc là, hết chương.